Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 89, đánh tan, góc truyện audio.com, chấm, Thạch Phong vừa bừng tỉnh lập tức hét lớn một tiếng, một cái bát đá lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, trên thân hắn xuất hiện một thạch giáp cổ xưa, khí thế toàn thân bạo phát, sát ý bừng bừng, còn Hỏa Tang Nhi cũng đã cảnh giác và chuẩn bị xong từ lâu. Nàng cẩn thận nhìn qua cổ trận. Tâm lý có chút kinh hãi. Mới mấy ngày không gặp. Sao tiểu tử này lại càng khiến nàng cảm thấy nguy hiểm hơn rồi. Liên thủ. Giết chết hắn. Thạch Phong khẽ quát một tiếng. Tế ra bát đá bay thẳng đến trên đầu cổ trận. Bắt đầu trấn áp. Đôi mắt Hỏa Tang Nhi khẽ lóe lên. Nàng không chút do dự vẩy hỏa vũ. Liệt diễm cuồn cuộn bao phủ khắp trời. Che mất bóng dáng cổ trận. Hai người liên thủ, chiêu số cường đại cùng bảo vật oanh kích tới. Nếu là người bình thường nhất định đã bị trấn áp thành thịt nát. Sau đó bị liệt diễm đốt cháy thành cho bụi. Nhưng đáng tiếc, cổ trần không phải người bình thường. Mở, bên trong hỏa diễm bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Âm thanh kiếm ngân vang lên chói tai. Chỉ thấy từng luồng kiếm khí gào thét. Bổ ra hỏa diễm. Đánh bay bát đá, làm rung chuyển cả thạch điện. Cổ trần tay cầm thạch kiếm bước từng bước một ra khỏi hỏa diễm. Trên dưới toàn thân tràn ngập một cỗ khí diễm cường đại. Đã sắp ngưng thành vật chất, như muốn lột xác thành một cỗ chiến khí càng đáng sợ hơn. Đây là biểu hiện cho thực lực của hắn đã đạt tới cực hạn. Sắp áp chế không nổi, chuẩn bị đột phá cảnh giới mới. Tiên thiên thạch kiếm. Chém, cổ trần hét lớn, huy động thạch kiếm chém tới. Trong nháy mắt, kiếm khí dâng lên đầy trời. Một tiếng ầm vang thật lớn. Toàn bộ thạch điện rung động. Kiếm khí cường đại bạo phát. Cắt đứt mặt đất, lưu lại vô số vết kiếm bên trong thạch điện. Bát đá, ngăn lại cho ta. Khuôn mặt Thạch Phong vặn vẹo. Liên tục gào thét. Hắn không ngừng thao túng bát đá phòng ngự. Thế nhưng những kiếm khí kia quá cường đại. Phong mang vô song. Chỉ ngăn được hai lần thì bát đá phòng ngự của hắn đã bị chấn vỡ nát. À, thạch giáp trên người vỡ tan. Máu me vẩy ra. Thịt nát bay tứ tung. Thạch Phong trực tiếp hét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Huyết nhục toàn thân bị vô số kiếm khí xoắn nát sạch sẽ. Chỉ còn sót lại một bộ cốt giáp đứng ở nơi đó. Một bên khác, toàn thân Hỏa Tang Nhi được liệt diễm bao bọc, nàng gắng sức ngăn cản từng luồng kiếm khí khủng bố, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tục bại lui, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn huyết nhục toàn thân Thạch Phong bị kiếm khí cắt đứt sạch sẽ. Chỉ còn sót lại một bộ cốt giáp đứng đó, nàng há miệng, vừa muốn nói gì liền thấy cốt giáp kia bị một kiếm khí chém qua cổ. Đầu lăn lông lốc rớt xuống. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hỏa Tang Nhi chấn kinh. Lại có chút nghĩ không thông. Rõ ràng là một tiểu tử nhân tộc tôi thể thập trọng. Sao lại có thể giết được hai vị đoán cốt cảnh đỉnh phong cao thủ? Chẳng lẽ hắn đã ẩn giấu tu vi thật sự? Đến ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm đạm mạc truyền đến. Nàng cả kinh. Lập tức lắc thân mình tránh đi. Lúc nàng đưa mắt nhìn lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt của cổ trần, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chém, cổ trần nói xong, vùng thạch kiếm lên chém xuống. Kiếm khí dâng lên, bao phủ Hỏa Tang Nhi. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm sụp đổ tiêu tán. Cả người Hỏa Tang Nhi bị đánh bay ra ngoài. Nàng phun ra một búng máu, vừa vặn bay ra bên ngoài thạch điện. Muốn chạy, không cửa, cổ trần hư lạnh, tuy Hỏa Tang Nhi bất ngờ ngăn cản được một kiếm của hắn. Nhưng hắn không do dự thêm, nâng kiếm lên tăng tốc truy tới. Một tay hắn quơ lấy bát đá và thạch giới rơi xuống sau khi Thạch Phong chết. Sau đó tốc độ không giảm đuổi theo ra bên ngoài thạch điện. Vừa lúc nhìn thấy Hỏa Tang Nhi bị đánh bay rơi xuống. Chết, cổ trần tiến lên. Vung ra một kiếm, tiên thiên thạch kiếm ong ong, phun ra từng luồng kiếm quang, hội tụ thành một dòng nước lũ khủng khiếp cuốn tới. Hỏa tinh thuẫn, phòng ngự, Hỏa Tang Nhi kinh hãi kêu to, tế ra một cái thuẫn trong suốt đỏ rực. Đó là Hỏa Tinh Thuẫn, là một bảo vật có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ tung, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Lực lượng cường đại cứ thế mà chém nát Hỏa Tinh Thuẫn vỡ ra thành nhiều mảnh. Hỏa Tang Nhi thổ huyết, cả người văng ra xa hơn trăm thước. Trên thân thể nàng chẳng chịt vết thương, y phục bị xé nát, lộ ra da thịt không tì vết. Cổ Trần không hề bị lay động, nhảy lên đuổi theo, muốn chém giết Hỏa Tang Nhi này. Trộm bảo tặc, nạp mạng đi. Đúng lúc này, một tiếng gào thét kinh khủng truyền đến, khiến màng nhĩ người nghe phải vang lên ông ông, mang theo một loại chấn động linh hồn khiến Cổ Trần thiếu chút nữa gặp nạn. Cách chương.